Yêu một người nợ một đời. Chương 813. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 813. Loại đau đến tận xương tủy đó. Chỉ nghĩ thôi cô cũng biết là đau đến mức nào. Bác Âu thở dài. Từ nhỏ đến lớn, ông cụ chưa từng đánh ông Lục. Nhưng chỉ vì cô mà ông cụ lại đánh cậu ấy đến gãy cả gậy. Hai. Bước chân của Hạ Mộc Ngôn dừng lại ngoài cửa sảnh trước. Những điều nên nói bác Âu cũng đã nói. Nghĩ đi nghĩ lại cũng không nên nhiều lời nữa. Bác Âu không giục cô đi vào mà cầm bình rượu bước thẳng vào phòng ăn một mình. Hạ Mộc Ngôn thoáng sững sờ. Vang vọng bên tai cô. Hình ảnh trước mắt cô đều là giọng nói và hình ảnh của Lục Cẩn Phàm ngày ấy. Anh từng nói niềm tin là nền tảng cơ bản của hôn nhân. Anh từng nói nhất định sẽ không bao giờ ly hôn. Nhưng đến cuối cùng anh lại là người bức ép cô rời đi. Lục Cẩn Phàm đã từng luôn miệng thề non hẹn biển đi hết quãng đời này với cô đã chết rồi. Cho nên anh đã không còn là người đàn ông mà cô tin yêu. Không còn là người đàn ông sẽ vì cô mà không màng đến tính mạng của mình. Cũng chẳng còn là người đàn ông vì cô mà phá hủy lời thề không vấy máu ở Campuchia. Anh nói anh đã chết trong vụ tai nạn xe đó rồi. Cho dù cô biết rõ, đó là giả, nhưng 3 năm sau cô vẫn tự thôi miên mình để dần dần tin rằng đó là sự thật. Anh ta chỉ là người đàn ông có gương mặt và ngoại hình của Lục Cẩn Phàm. Chỉ vậy thôi, nhưng bác Âu lại nói với cô rằng, 3 năm trước, sau khi cô rời đi, Lục Cẩn Phàm một mình gan lì chịu đựng từng đòn đánh dữ dội của ông cụ. Còn tự mình thừa nhận chính anh ép cô ra đi. Hạ Mộc Ngôn nhìn những ánh đèn sáng rực trước mắt ở sảnh trước. Lúc này Nghiêm Cách từ bên ngoài đi vào. Thấy Hạ Mộc Ngôn cứ đứng ngoài cửa như một pho tượng bèn huơ huơ tay trước mặt cô. Chị Ngôn, chị ngẩn ngơ cái gì nữa? Đứng ngoài này làm gì? Chị đang cho muỗi ăn hả? Hạ Mộc Ngôn định thần lại lườm cậu ta một cái. Cậu vừa đi đâu đấy? Tôi đi lòng vòng quan sát cửa ra vào của nhà họ Lục. Làm quen một chút địa hình từ đây ra bên ngoài. Lỡ nơi này xảy ra chuyện thì tôi cũng có thể kịp thời đưa chị thoát ra khỏi đây. Chẳng phải đây là trách nhiệm của vệ sĩ hay sao? Tôi ở đây có thể xảy ra chuyện gì chứ? Ở nhà họ Lục rất an toàn. Cậu không cần phải bận tâm chuyện làm quen với địa hình đâu. Nghỉ ngơi chút đi. Hà, vậy chị quen thuộc với nơi này lắm à? Chẳng lẽ chị thật sự là bà Lục gì đó sao? Mà không phải là chị Ngôn còn độc thân hả? Hạ Mộc Ngôn khẽ nhếch môi. Đẩy cậu ta trở về sảnh trước để cậu ta mau đi ăn cơm. Cậu thiếu niên cao lớn bị cô đẩy kêu oai oái rồi cuối cùng cũng chịu đi vào. Hạ Mộc Ngôn nhìn vào bên trong một cái liền xoay người đi xuống bậc thang ở trước cửa sảnh ra vào. Tâm trạng đang phiền não hoảng loạn. Cô chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút. Khi vừa đi vòng qua sảnh trước tới cánh rừng phía sau, cô bỗng nghe thấy có tiếng người đang nói chuyện, giọng nói lại có chút quen tai. Hạ Mộc Ngôn vô thức dừng lại, đứng sau một gốc cây to. Chấm, đã thấy chưa? Hạ Mộc Ngôn thật sự trở về rồi. Mẹ còn tưởng cô ta và nhà họ Lục đã cắt đứt quan hệ. Thật không ngờ ông cụ vừa xuất viện thì cô ta lại đến rồi. Mặc Bội Lâm hạ thấp giọng. Lúc nãy ở ngoài sảnh trước con nhìn thấy rồi chứ? Ông cụ cứ túm lấy tay Hạ Mộc Ngôn. Thân thiết như cô ta vẫn còn là cháu dâu ông cụ vậy. Mẹ à, mẹ kéo con ra đây nhìn trộm. Chỉ là để nhìn Hạ Mộc Ngôn thôi hả? Giọng nói của Mặc Giai Tiết rất nhỏ. Vẫn là giọng điệu nho nhã điềm đạm xen lẫn chút tự ti. Mẹ muốn con nhìn cho rõ sự thật. Hạ Mộc Ngôn về đây tuyệt đối chẳng có gì tốt lành. Con quên rằng chúng ta tới nhà họ Lục để làm gì sao? Chỉ gắng gượng kiếm một mái che tốt để ở vài năm thôi chắc. Ai biết được ông cụ còn có thể sống bao lâu nữa? Lỡ như ông cụ qua đời thì nhà họ Lục cũng chẳng thèm chứa chấp mẹ con mình nữa đâu. Mặc Bội Lâm khẽ thì thầm. Đã lâu rồi Cẩn Phàm không trở về đây. Khó có được ngày hôm qua ông cụ xuất viện. Cuối cùng Cẩn Phàm cũng trở về nhà họ Lục. Tối qua mẹ đã bảo con đi qua phòng cậu ta tìm cơ hội nói chuyện vài câu lấy cảm tình. Thế mà con nhóc chết tiệt con lại không nghe lời mẹ. Giờ thì sao? Hôm nay Hạ Mộc Ngôn tấn công đến nơi rồi đây này. Nếu mà con cứ tiếp tục yếu đuối thế này, Cẩn Phàm sẽ lại bị cái con đàn bà này cướp đi đấy. Nhưng mà, hôm nay lúc con tới đút thuốc cho ông cụ, Cẩn Phàm không hề nhìn con lấy một cái. Con không dám. Mặc Dài Tuyết cúi đầu xuống. Ôi chao con bé này. Mặc Bội Lâm tiếc hận. Vỗ lên đầu cô ta một cái. Hy vọng con dựa vào bản lĩnh của mình mà gả cho Lục Cẩn Phàm thì thà hy vọng vào việc khác còn hơn. Con đúng thật là làm mẹ tức muốn chết. Mặc Dài Tuyết oan ức không nói nên lời. Cách chương.